Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 67, lộ tai mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Sơn Thanh cuối cùng nói, trong trại giam, tôi đã từng hỏi thân chủ của mình, nếu biết trước kết quả có thể phải đối mặt với hình phạt tù tội, liệu ông ấy có còn lựa chọn ngăn cản kẻ gây án Kỷ Diệu Quang hay không? Ông ấy nói có, lúc đó, Hiểu Thanh Tĩnh đã nói với cậu, Sơn Thanh, có rất nhiều việc, dù có làm lại 100 lần thì ba cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Con người ta luôn vì những điều mình muốn làm, vì người mình muốn bảo vệ mà có thể đâm đầu vào tường 100 lần không quay đầu. Cũng giống như việc cậu lựa chọn ngành luật, lựa chọn bảo vệ chính nghĩa nực cười. Cho dù có lựa chọn ngàn vạn lần, cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận. Hiểu Sơn Thanh lần nữa nhìn về phía thẩm phán. Giống như vô số lần trước đây, cậu trịnh trọng nói, pháp luật không nên nhượng bộ trước sự bất hợp pháp. Thưa thẩm phán, tôi xin kết thúc phần bào chữa của mình. Đây là câu nói của một người đi trước mà cậu luôn ghi nhớ. Cũng là điều mà cậu luôn kiên định tin tưởng. Pháp luật không thể nhượng bộ trước sự bất hợp pháp. Cậu ngồi trở lại chỗ của mình, lúc này mới phát hiện ra ngón tay mình đang run rẩy. Không biết là vì căng thẳng hay vì xúc động, Diệp Đồng Trần đột nhiên đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu. Dù cách một lớp áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay ấy thật dịu dàng và mạnh mẽ. Khiến cậu bất giác bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu lên cười với Diệp Đồng Trần. Trên con đường này, có Diệp Trần đồng hành. Vậy là đủ rồi, trên màn hình livestream. Hu hu hu, nghe vừa cảm động vừa sục sôi. Nếu hành động nghĩa hiệp mà phải ngồi tù, vậy sau này còn ai dám ra tay tương trợ nữa? Ủng hộ, đây là hành động nghĩa hiệp ngăn chặn tội ác. Nếu Hiểu Thanh Tĩnh không phản kháng, vậy người chết sẽ là ông ấy và người đàn ông còn lại. Khó có thể diễn tả tâm trạng hiện tại, chỉ là cảm thấy trên thế giới này vẫn còn có luật sư Diệp và luật sư Hiểu đang nỗ lực duy trì chính nghĩa. Vậy thì thế giới này vẫn chưa phải là quá tệ. Người mang củi, không thể để họ chết cóng trong gió tuyết. Hiểu Thanh Tĩnh là vậy. Luật sư Diệp và luật sư Hiểu cũng vậy. Cún con Hiểu đừng khóc. Có luật sư Diệp ở đây, chúng ta nhất định sẽ thắng. Phiên tòa kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ. Cảnh sát đã cung cấp lời khai chi tiết, vật chứng, chuỗi chứng cứ rõ ràng. Cuối cùng vào buổi chiều đã tuyên án ngay tại tòa. Kỷ Diệu Quang nhiều lần trộm cắp di tích văn hóa, mộ cổ, trộm cắp di vật văn hóa cấp quốc gia, phá hoại di tích văn hóa trọng yếu, cố ý gây thương tích. Các tội danh đều có bằng chứng xác thực. Phạt tù chung thân, Vương Nhất, nhiều lần trộm cắp di tích văn hóa, mộ cổ, trộm cắp di vật văn hóa, buôn bán di vật văn hóa, phá hoại di tích văn hóa trọng yếu. Tuyên phạt tù có thời hạn 10 năm. Vương Phong Khải câu kết trộm cắp di tích văn hóa, mộ cổ, nhiều lần buôn bán di vật văn hóa. Phạt tù có thời hạn 9 năm. Lý Nghị hỗ trợ Kỷ Diệu Quang phạm tội. Phạt tù có thời hạn 3 năm. Thẩm Sắc xúi dục phạm tội. Phạt tù có thời hạn 1 năm 2 tháng. Hiểu Thanh Tĩnh thuộc trường hợp thấy việc nghĩa hiệp, phòng vệ chính đáng, được trả tự do. Còn mấy người kỳ vọng luật sư Triệu Nguyên sẽ tiếp tục điều tra hành vi bao che tội phạm, làm bằng chứng giả. Nghe xong bản án, Hiểu Sơn Thanh suýt nữa thì khóc. Quá tốt rồi, tốt hơn cậu tưởng tượng rất nhiều rất nhiều. Là dám làm việc nghĩa, là được trả tự do. Cậu quay đầu lại nhìn Hiểu Thanh Tĩnh với vẻ mặt đầy xúc động. Phát hiện Hiểu Thanh Tĩnh đang nhìn Diệp Trần. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hiểu Thanh Tĩnh lập tức nhìn sang, mỉm cười với cậu, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu. Cảm ơn. Hiểu Sơn Thanh càng muốn khóc hơn. Người nên nói cảm ơn là cậu mới đúng. Cậu phải cảm ơn Hiểu Thanh Tĩnh đã cho cậu cuộc sống mới. Ơn nuôi dưỡng, ơn giáo dục, cậu, báo đáp không xuể. Hiểu Thanh Tĩnh lại ra hiệu với cậu. Thay bà cảm ơn luật sư Diệp. Đúng rồi, Hiểu Sơn Thanh lập tức quay đầu lại nhìn Diệp Đồng Trần. Rất nhiều lời cảm ơn. Ngược lại không biết nên nói từ đâu. Cậu kích động đưa tay ôm Diệp Đồng Trần một cái. Cái ôm lịch sự kiểu đồng đội. Cảm ơn cô, Diệp Đồng Trần ngẩn người ra một lúc vì cái ôm bất ngờ. Sau đó mỉm cười, giơ tay ôm lại cậu một cái. Không có gì, đây cũng là điều tôi muốn làm. Ống kính livestream lúc này đang hướng về phía hai người họ. Trên màn hình tràn ngập tiếng hú hét. Luật sư Hiểu và luật sư Diệp là một đôi trời sinh. Trời ơi, ôm nhau rồi kìa. Hai người mà như vậy là tôi ship CP luôn đấy. Hu hu hu hu, hai người đồng đội đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Mặc dù tôi không muốn ship CP vợ tôi, nhưng khoảnh khắc này thực sự rất cảm động. Ship luôn, tôi ship, Hiểu Sơn Thanh cậu được lắm. Thôi được rồi, cho cậu ôm vợ tôi một cái. Nhưng mà hình như Pháp Sư Diệp tu đạo thiên sư, không thể kết hôn. Nói thế nào nhỉ, cún con thuần khiết chính nghĩa và Diệp thiên sư vô địch chính là trời sinh một cặp. Không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ, cũng có thể là tình bạn, là tri kỷ, đây có tính là ra mắt phụ huynh theo một nghĩa nào đó không? Bà của Hiểu Sơn Thanh đang thở dài kia. Ha ha ha ha, đúng là ra mắt phụ huynh một cách thần thánh. Ra mắt phụ huynh nào lại ở trên tòa án? Nhưng mà sao Hiểu Thanh Tĩnh trông có vẻ hơi buồn, ở góc khuất của ống kính là Hiểu Thanh Tĩnh đang đứng phía sau. Anh nhìn Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh, từ từ nở nụ cười, mỉm cười tự nhủ, thế này rất tốt, không còn gì tốt hơn nữa phải không? Anh không thể ở bên Diệp Đồng Trần lâu dài được nữa. Nếu Hiểu Sơn Thanh thực sự có thể ở bên Diệp Đồng Trần cả đời, cho dù Hiểu Sơn Thanh có phải là chuyển thế của Thiện Thủy Thiên Sư hay không, thì Diệp Đồng Trần cũng sẽ không cô đơn nữa. Đây vốn dĩ là điều anh mong muốn. Anh muốn giúp Diệp Đồng Trần tìm được Thiện Thủy Thiên Sư. Muốn cô không bao giờ phải cô đơn một mình nữa. Chỉ là anh có chút không nỡ. Nhưng chuyện đó không sao cả. Anh chỉ muốn Diệp Đồng Trần được hạnh phúc. Diệp Đồng Trần. Đột nhiên có người gọi tên cô trong đám đông. Diệp Đồng Trần nhíu mày. Cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn. Là Thẩm Sắc đang ngồi trên xe lăn. Hắn ta nhìn cô cười. Nói lớn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cô sẽ nhớ đến tôi. Giết hắn ta. Trong đầu Hiểu Thanh Tĩnh chỉ có một suy nghĩ đó. Không thể để Diệp Đồng Trần ra tay nữa. Anh phải giết tên điên Thẩm Sắc này trước khi rời đi. Tuy nhiên, Diệp Đồng Trần chỉ cười, truyền âm hỏi hắn ta, không đau sao? Nụ cười của Thẩm Sắc cứng đờ, trong miệng, trên lưng, cơn đau từ những bọc mủ ngày càng rõ ràng. Hắn ta biết mình đang phải gánh chịu quả báo do mình gây ra. Cô lại truyền âm, nói nhiều vào, có lẽ vài ngày nữa sẽ không nói được nữa đâu. Có ý gì? Cô đã tính toán được hậu quả mà quả báo của hắn ta sẽ gây ra sao? Thẩm Sắc chỉ cảm thấy bọc mủ dưới lưỡi ngày càng đau. Hình như còn to hơn hôm qua rất nhiều. Chết tiệt, nếu hắn ta phải ngồi tù thì làm sao để loại bỏ quả báo đây? Diệp Đồng Trần không thèm nhìn hắn ta nữa. Dẫn Hiểu Sơn Thanh rời khỏi tòa án. Cô không vội vàng đối phó với Thẩm Sắc. Quả báo mà hắn ta tự chuốc lấy nhất định phải được trừng phạt thích đáng. Hắn ta nghĩ rằng hình phạt của hắn ta chỉ có hơn một năm sao? Không, là mỗi ngày còn sống. Ra khỏi tòa án, ống kính vẫn bám theo Hiểu Sơn Thanh và Diệp Đồng Trần. Hiểu Sơn Thanh vội vàng chạy về bãi đậu xe. Chưa kịp đến nơi thì Đới Dã đã xách đồ lên. Đới Dã đã chuẩn bị sẵn đồ ở bãi đậu xe từ sớm. Là một bó lá bưởi, luật sư Hiểu đã dặn trước, nếu thắng kiện thì bảo Đới Dã mang theo. Đợi hai người họ cầm lá bưởi quay lại, Hiểu Thanh Tĩnh cũng vừa được thả ra. Ba đừng động, Hiểu Sơn Thanh cầm một bó lá bưởi to quét qua quét lại người anh. Dì Hà nói cái này để xua đuổi xui xẻo. Hiểu Thanh Tĩnh ngạc nhiên. Không phải con không tin cái này sao? Không tin, Hiểu Sơn Thanh vui vẻ cười rạng rỡ. Nhưng ba tin mà, Hiểu Thanh Tĩnh nhìn nụ cười và câu trả lời của cậu lúc này. Trong lòng bỗng trùng xuống, anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật ti tiện. Rõ ràng biết Hiểu Sơn Thanh hiện tại hẳn là thích Diệp Đồng Trần. Nhưng anh vẫn không nhịn được muốn tiếp cận cô. Khoảnh khắc này, dường như ngay cả tình yêu của anh dành cho Diệp Đồng Trần cũng trở nên ti tiện. Anh cố gắng tìm lý do cho bản thân. Ví dụ như khi anh là mèo, anh đã là của Diệp Đồng Trần rồi. Anh đã nương tựa vào Diệp Đồng Trần sớm hơn Hiểu Sơn Thanh. Nhưng nếu Hiểu Sơn Thanh là chuyển thế của Thiện Thủy Thiên Sư thì sao? Vậy thì anh vẫn là người đến sau. Anh chỉ là một khúc nhạc đệm giữa Thiện Thủy Thiên Sư và Diệp Đồng Trần. Chỉ là một con mèo được nhặt về mà thôi. Anh nhìn Hiểu Sơn Thanh, nghe thấy có người đi tới hỏi. Lá bưởi không thể xua đuổi xui xẻo. Đó là mê tín dị đoan. Không bằng mua vài quả bưởi về ăn còn có tác dụng giải nhiệt. Là giọng nói của Diệp Đồng Trần. Hiểu Thanh Tĩnh lập tức luống cuống tay chân. Anh lúng túng nhích người một cái. Vô tình giẫm phải cành bưởi trên tay Hiểu Sơn Thanh. Phát ra tiếng, rác, giòn tan, gió thổi tung mái tóc anh. Diệp Đồng Trần nhìn thấy sự hốt hoảng của anh. Hỏi, anh Hiểu, sao tóc anh bạc nhiều thế? Anh mới ngoài 40 tuổi. Cho dù theo tốc độ lão hóa bình thường của con người cũng không đến nỗi tóc bạc từng sợi như vậy chứ. Hiểu Thanh Tĩnh cố gắng che giấu sự bối rối, ngẩng đầu cười với cô nói, tóc bạc sớm, tôi từ nhỏ đã vậy rồi, từ nhỏ đã vậy rồi. Vậy lần đầu tiên gặp tôi, anh nhuộm tóc đen, Diệp Đồng Trần nhớ rõ, lần đầu tiên gặp anh, tóc anh đen nhánh, là cố tình nhuộm sao? Tại sao lại nhuộm đen? Tệ quá rồi, Hiểu Thanh Tĩnh không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào. Anh phải giải thích thế nào đây? Bởi vì không muốn để cô nhìn thấy tóc bạc. Bởi vì tóc bạc trông già, trông không đẹp, sợ cô không thích, hay là sợ cô nghi ngờ. Sự bối rối của anh bị cắt ngang bởi tiếng quản gia Bạch An cười nói. Ông chủ, công ty có việc gấp cần anh đến đó một chuyến. Kịp thời quá, Hiểu Thanh Tĩnh liếc nhìn Bạch An, vội vàng áy náy nói với Diệp Đồng Trần. Thật ngại quá, tôi cần phải về công ty một chuyến. Đợi tôi giải quyết xong việc của công ty, sẽ đến cảm ơn luật sư Diệp sau. Anh lại dịu dàng nói với Hiểu Sơn Thanh và Đới Giá. Hai người đưa luật sư Diệp về nghỉ ngơi cho tốt. Lần này cảm ơn hai người rất nhiều. Diệp Đồng Trần nhìn anh, lông mày càng nhíu chặt hơn. Con mèo của cô từ bao giờ đã học được cách giả dối? Khách sáo như người thường vậy. Anh đang trốn tránh cô. Anh sợ cô hỏi gì đó sao? Những chuyện trong giấc mơ của cô, liệu có phải là chuyện mà Hiểu Thanh Tĩnh đang trốn tránh không? Anh không muốn cô nhớ lại những chuyện này. Livestream vẫn chưa kết thúc, trên người Diệp Đồng Trần vẫn còn đeo mic và ống kính. Không thể hỏi anh điều gì, nên cô cũng không nói gì. Xoay người lên xe của Đới Giã, nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Hiểu Thanh Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy áy náy, quay đầu lại nhìn cô. Cô không vui sao? Có phải vì cô đã đoán ra anh là Tiểu Thanh Tĩnh? Cô đã vất vả cứu anh như vậy. Nhưng con mèo của cô lại muốn trốn tránh cô. Phải làm sao bây giờ? Anh đứng trong gió lạnh, nhìn Hiểu Sơn Thanh và Đới Giã đi vứt lá bưởi. Chỉ còn lại một mình cô ngồi trên xe, liền nói với Bạch An, chờ tôi một lát, tôi đi chào tạm biệt tử tế. Anh đi về phía xe của văn phòng luật, cúi đầu nhìn cô qua cửa sổ xe đang mở, nói với cô, luật sư Diệp, tôi thực sự rất cảm ơn cô, chỉ là công ty thực sự có việc gấp. Diệp Đồng Trần nhìn anh, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tắt ống kính và micro, vẫy tay với anh, lại gần đây một chút. Trên tóc anh có thứ gì đó? Thứ gì? Cái gì? Hiểu Thanh Tĩnh lại gần cô hơn. Suýt chút nữa thì chui đầu vào trong xe. Cô đưa tay luồn qua mái tóc đen trắng xen kẽ của anh, sờ lên đầu anh, miệng lẩm bẩm một câu thần chú. Hiện, Hiểu Thanh Tĩnh chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran. Có thứ gì đó dựng đứng tóc anh lên. Đôi mắt Diệp Đồng Trần bỗng nhiên nheo lại, mỉm cười. Đây là cái gì đây? Ngón tay cô véo lấy một cái tai mèo nhọn hoắt, lông trắng muốt, bên trong là màu hồng phấn. Trên đầu tai có một vết rách, đó là vết cắn do con mèo nhỏ của cô từng đánh nhau với con trồn. Hiểu Thanh Tĩnh sững người, sau đó nhìn thấy đôi tai lộ nguyên hình của mình phản chiếu trên cửa kính xe đối diện. Cả người cứng đờ, quá tệ, anh vĩnh viễn không đấu lại Diệp Đồng Trần. Cách chương.